mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 279. Chương 279 mục đích, A Nam hồn phách liền phiêu ở xe phía trước, nhìn phía điều khiển vị thượng mễ tuyết, nói cho ta, hắn nói kia hết thảy có phải hay không thật sự, ngươi có phải hay không? Mễ tuyết thấy đối phương dùng như vậy thái độ đối chính mình. Liền biết hắn giải khai linh cổ phong ấn, nói, ta nói kia không phải thật sự, ngươi còn tin tưởng ta sao? Ngươi, nhìn, ngay cả ngươi đều không tin ta, còn muốn ta nói cái gì? Mỗi người đều có theo đuổi chính mình cách sống quyền lực. Ta chỉ là nỗ lực mà muốn sinh hoạt càng tốt mà thôi. Ta có bức bách ngươi hoặc là hắn đã làm bất luận cái gì sự tình không có? Không có. Rõ ràng chính là chính hắn lòng dạ hẹp hòi, vì cái gì muốn đem này hết thảy đều đẩy đến nữ nhân tham tài trên danh nghĩa cái kia thuốc viên. Là chuyện như thế nào? Có phải hay không? Mễ tuyết đã đem xe phát động, biểu tình lãnh đạm, nàng cũng không cảm thấy hắn sẽ hại nàng. Mặc dù đã không có linh cổ ảnh hưởng, nhưng là nàng biết, hắn bản tính không phải tàn nhẫn hạng người. A Nam, ta cho rằng ngươi hứa hẹn thiên hoang địa lão sông cạn đá mòn mặc dù không phải thiên trường địa cửu. Nhưng ít ra sẽ hộ ta này ngắn ngủn cả đời đi. Ngươi như bây giờ tử thật sự làm ta thực thất vọng. Hảo, hiện tại nghĩ đến ngươi cũng không có kia phân chấp niệm. Cho nên, ngươi đầu thai đi thôi. Ta không cần ngươi hứa hẹn cùng bảo hộ. Ngươi đi đi, nói xong. Xe khởi động. Trực tiếp xuyên qua A Nam thân thể, về phía trước chạy tới, Lỗ Tuấn Sinh không biết khi nào đã hạ đến chân núi quốc lộ thượng. Đối A Nam nói, ngươi không ngăn lại nàng, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi tưởng vĩnh sinh vĩnh thế đều bị vây ở như vậy lạnh nhạt mà ích kỷ nhân thân biên? Sao, mặc dù là chết, linh hồn cũng không chiếm được giải thoát, ngươi có hay không nghĩ tới? Chân chính quan tâm người yêu quý người đau lòng người cha mẹ. Có lẽ bọn họ giờ phút này đang ở hoàng tuyền trên đường vì người lo lắng vì người khổ sở. Bọn họ mặc dù là tưởng cứu người, chính là bởi vì người tư tưởng cùng linh hồn đều bị cổ phong ấn lên. Bọn họ liền đầu mộng cơ hội đều không có. A Nam trong lòng run lên, không sai, hắn trước nay không mơ thấy quá cha mẹ. A Nam mặc danh có loại khó có thể miêu tả khủng hoảng cùng cảm giác mất mát. Triều Lỗ Tuấn Sinh giống dặn, so sánh với hiện tại, ta tình nguyện vĩnh viễn đều bị phong ấn, vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại, ngươi đừng đem cha mẹ ta lấy ra tới nói sự. Nói xong, quỷ ảnh bỗng chốc bay đi ra ngoài, A Nam che ở ngoài cửa sổ xe, Triều Mễ Tuyết nôn nóng mà hô. A Tuyết, mau dừng xe, mau đem xe dừng lại. Hắn ở mặt trên động tay động chân. Hắn từ lúc bắt đầu chính là yếu hại ngươi, Mễ Tuyết lúc này nơi nào chịu tin A Nam nói. Bị xảo phiền lòng, nhịn không được chiều hắn quát. Cút ngay, nếu không phải bởi vì ngươi, sự tình liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Phanh, a, nơi này vốn dĩ chính là đường núi. Nàng khai thực mau, nhân này vừa phân tâm. Xe trực tiếp đánh vào bên cạnh trên tảng đá, nửa bên thân xe bị cục đá trực tiếp cắt bỏ, nửa người liên thông thân xe bị ngạnh sinh sinh tỏa rớt. Chết không thể chết lại, Mễ Tuyết hồn phách từ trong thân thể bay ra, nhìn cái kia hoàn toàn không có hình người thân thể, hoảng sợ kêu to, không, tại sao lại như vậy? A Nam cũng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình biến thành như vậy. Hồn phách của hắn ngốc lăng lăng mà nhìn điều khiển vị thượng tàn khu. Mễ Tuyết hồn phách gần như tố chất thần kinh mà, muốn đem tứ chi ghép nối lên, chính là tay nàng giống hư ảnh giống nhau từ vật thể thượng xẹt qua. Mặc dù là A Nam hiện tại quỷ lực, cũng vô pháp cầm lấy vật phẩm ni đối với Mễ Tuyết mà nói. Tuy rằng lần này muốn một bước bước vào hào môn mộng rách nát, nhưng là nàng còn dư lại hai viên linh đan, lại tìm một kẻ có tiền nam nhân cũng có thể làm đời này quá tiêu xái. Mễ Tuyết một hồi lâu mới không thể không tiếp thu cái này hiện thực. Nàng vô cùng oán hận mà nhào hướng A Nam, Vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Nàng hồn phách phi thường đạm, so với người bình thường đều phải nhược rất nhiều, tựa như một sợi khói nhẹ giống nhau xuyên qua A Nam thân thể. Này, sao có thể, Mễ Tuyết nhìn thân thể của mình, chính mình tay, lại nhìn phía A Nam, vì cái gì ta sẽ so ngươi nhược nhiều như vậy? Chẳng lẽ là, nàng nghĩ đến cái kia, linh đan, nguyên lai là có tác dụng phụ A, nàng thế nhưng không nói cho chính mình. Cái kia đáng giận nữ nhân. Trên thực tế đối phương là đã nói với nàng, một người cả đời tốt nhất chỉ đối một người dùng này, linh đan. Chỉ tiếc Mễ Tuyết lúc ấy còn tưởng rằng đối phương tưởng nói chính là nhất sinh nhất thế nhất song. Nhân ý tứ, lại nói nàng như thế nào biết linh đan có hay không dùng. Có phải hay không nàng ở lừa gạt chính mình. Trên đời này nam nhân đều là hoa tâm. Không đáng tin cậy, có mới nới cũ, chẳng lẽ dùng một viên đường hoàn là có thể làm đối phương cả đời đều trung thành chính mình. Vì thế liền tùy tiện bắt một cái bên người người theo đuổi tới làm thí nghiệm mà ni không sai. Người này chính là A Nam Môn Sơ ở Mễ Tuyết trong mắt, người này tuy rằng không có tiền không bản lĩnh, nhưng là hắn lớn lên cao lớn xoái khí, cũng coi như đẹp mắt, làm như lốp xe dự phòng. Hưởng thụ hắn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố cũng không tồi. Cho nên liền cho hắn ăn, không nghĩ tới quả thực như nữ nhân kia nói như vậy. Hắn ngay từ đầu đối nàng chỉ là khuynh mộ, sau lại chính là hoàn toàn tuyệt đối trung thành cùng chuyên nhất. Nhưng là trung thành chuyên nhất lại như thế nào? Nàng muốn chính là hiển hách thân phận cùng khổng lồ tài phú phong cảnh sinh hoạt. Này đó hắn đều không thể cho nàng. Nàng đương nhiên đòi lấy vật gì sắc tân đối tượng, vì thế Lỗ Tuấn Sinh tiến vào nàng tầm mắt, nàng dùng chính mình độc đáo thanh thuần dịu dàng khí chất hấp dẫn hắn. Sau đó thuận lợi làm hắn ăn xong, linh đan, nàng đối hắn những cái đó sở hữu yêu cầu, không chỉ có là nàng thật sự đối vật chất có cực đại nhu cầu, cũng là tưởng kiểm nghiệm linh đan có tác dụng không có. Lỗ Tuấn Sinh đều hoàn toàn thuận theo nàng ý chí, mà lúc này, đã biến thành quỷ hồn A Nam có thể nhìn đến phàm nhân nhìn không tới đồ vật. Cảm thấy ra cái này Lỗ Tuấn Sinh cũng không đơn giản. Vì thế tưởng nói cho Mễ Tuyết rời đi người nam nhân này. Mễ Tuyết nàng đã chắc chắn chính mình, linh đan, có hiệu lực. Như thế nào tin tưởng A Nam nói? A Nam thấy Mễ Tuyết không tin chính mình. Liền đi gây trở ngại nàng cùng hắn chi gian sự, chính là mỗi đến, mấu chốt thời khắc liền chế tạo điểm ngoài ý muốn. Cái này làm cho Mễ Tuyết phiền không thắng phiền, Mễ Tuyết cảm thấy nếu bên này đã hoàn toàn đáng tin cậy. Vì thế không chút do dự muốn diệt trừ cái này chướng ngại vật. Nàng tìm thật nhiều ra chảo quỷ, có chút ra vẻ đạo mạo mà nói đối phương bởi vì không có thương tổn nàng ý tứ. Hơn nữa cũng không có bất luận cái gì oán sát khí. Nếu là trực tiếp diệt trừ, sẽ lưu lại nghiệp chướng. Có chút dứt khoát liền không thật bản lĩnh, hoàn toàn là treo đầu dê bán thịt chó. Cuối cùng ở trên mạng nhìn đến một nhà tân thần quái văn phòng. Tìm kiếm money nàng biết nữ nhân kia là có chút thật bản lĩnh. Rõ ràng có thể trực tiếp diệt trừ A Nam. Rồi lại đem kia bộ, nghiệp chướng, lý luận lấy ra tới. Bất quá cũng may cuối cùng đem A Nam đuổi đi, không có lại làm ra gây trở ngại nàng cùng hắn chi gian sự. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, này sở hữu hết thảy đều là hắn bố trí bẫy dập. A Nam giờ phút này hoãn quá mức, cũng minh bạch, kỳ thật xe thượng căn bản liền không có làm tay chân. Bởi vì nếu là lưu lại dấu vết để lại, xảy ra chuyện, kiểm tra thời điểm khẳng định sẽ tra được trên đầu của hắn. Cho nên, Lỗ Tuấn Sinh lợi dụng hắn diệt trừ Mễ Tuyết, hai người cùng đi tìm Lỗ Tuấn Sinh tính sổ. Lỗ Tuấn Sinh đối bọn họ đã đến không để bụng, cũng không sợ chút nào, thậm chí còn dùng ngôn ngữ chọc giận bọn họ. Mễ Tuyết vốn dĩ liền cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, hồn phách hóa thành ác quỷ, sau đó bị Lỗ Tuấn Sinh lấy ra một khối ngọc thạch. Chiều Mễ Tuyết một chiếu, mặt trên đầu ra một bó bạch quang đem Mễ Tuyết bao lại. Sau đó bị thu vào bên trong, A Nam, cứu ta, cứu ta a, à, đi, đi tìm bọn họ, làm cho bọn họ cứu ta. Mễ Tuyết biến thành một cái tiểu lượng điểm, dừng ở ngọc thạch mặt trên. Này, mới là hắn chân chính mục đích. Hết chương.